Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, đi đến Trung Châu. Dương Mạc trong nháy mắt nghĩ tới khả năng này, dù sao chiến hồn vốn là tràn ngập huyền ảo. Chúc mừng ngươi đáp đúng, biết nên làm như thế nào? Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Dương Mạc trọng trọng gật đầu, lần nữa nhìn về phía bán thần cách. Minh bạch, vù, Dương Mạc phóng xuất ra thời gian võ hồn, tức khắc, phiêu đãng tại trong sơn động thời gian quy tắc, thế mà chậm rãi hướng võ hồn tuôn tới. Quả là thế, lãng phí một cách vô ích mấy ngày thời gian. Dương Mạc đại hỉ, võ hồn thế mà trong nháy mắt cùng những thời giờ này quy tắc sinh ra liên hệ, đồng thời đang bay nhanh thu nạp những thời giờ kia quy tắc. Xa so với bản thân cảm ngộ nhanh vô số lần. Là chính ngươi không để ý đến võ hồn lực lượng. Trách người nào? Hệ thống tinh linh cười nói. Dương Mạc gật đầu. Xác thực như thế. Võ hồn đối với chiến đấu có cực lớn trợ giúp. Nhưng là đoạn này thời gian đến nay, bản thân chưa bao giờ vận dụng. Ngay cả lại tu luyện thời điểm. Bởi vì võ hồn quá nhiều, thì triển sau đó quá mức dọa người duyên cớ, Dương Mạc cũng vẫn không có vận dụng. Bất quá dưới mắt tòa này trong ngọn núi các loại quy tắc dày bố, 5000 mét độ cao lại không người quấy rầy, chính là đại triển quyền cước thời điểm a. Vừa nghĩ đến đây, Dương Mạc tâm niệm khẽ động, phóng xuất ra tất cả võ hồn. Sau một khắc, chỉ thấy thời gian bí điển cùng không gian bí điển cùng nhau bay ra, lơ lửng tại Dương Mạc đỉnh đầu. Mênh mông quy tắc chi lực không ngừng tuôn ra trong ngọn núi. Đồng dạng có các loại quy tắc tuôn tới, riêng phần mình sáp nhập vào từng cái võ hồn bên trong. Từng cái võ hồn đang cấp bách nhanh lớn mạnh, nhất nhanh, thuộc về thời gian võ hồn. 4000 mét chỗ, 9 vị đại đế lẫn nhau nhìn nhau, kinh nghi bất định ánh mắt rời về phía đỉnh núi. Chỗ ấy xảy ra chuyện gì? Thánh đạo quy tắc hội tụ tốt nhanh. Dừng lại, ta đại đế lẩm bẩm nói. Này cái vị trí là sư tôn vị trí địa phương. Chẳng lẽ là sư tôn dẫn phát? Tần Bàn Nhược trong mắt dị sắc liên tục. Đám người cùng nhau lắc đầu. Bất luận kẻ nào đều không có khả năng dẫn động như thế rồi rào quy tắc ba động. Hẳn là có bảo vật sắp xuất thế. Cũng đúng, lớn huyền trong chiến trường vốn là bảo vật vô số. Như có thích hợp điều kiện, những cái này bảo vật tự sẽ thức tỉnh. Đông Minh Đại Đế nói. Ha ha. Tiếp tục tu luyện đi. Này cái vị trí chúng ta không thể đi lên. Dù sao có bảo vật xuất hiện. Cũng là Dương Mạc. Đãng Thương Đại Đế cười nói. Đám người hơi suy tư. Ngẫm lại cũng là cái này đạo lý. Liền tiếp tục tu luyện. Bất quá ngọn núi nơi xa, lại dẫn tới càng ngày càng nhiều cường giả. Ngay cả Liễu Nam Thiên đều khó mà an kiên nhẫn bên trong chờ mong. Liễu Nam Thiên lần lượt thử nghiệm trước đi, thế nhưng bị mênh mông quy tắc chi lực trói buộc, căn bản đi không ra mấy bước, chớ nói chi là muốn đi ngàn mét mới tới này cái vị trí. Bảo vật xuất thế, lệch chếch lên không đi, nhìn đến vật này không có duyên với ta a. Đã lâu, Liễu Nam Thiên tài không cam lòng từ bỏ. Dương Mạc thể nội, trùng trùng điệp điệp thánh đạo quy tắc hội tụ cực kỳ nhanh. Rất nhanh liền đột phá 80 vạn nói. Tu vi đến thánh vương cảnh trung kỳ, thời gian, không gian, phong hệ, sáng lập quy tắc càng là tiến vào triển khai nhanh mạnh. Rất có siêu việt phổ thông thánh đạo quy tắc thế đầu. Cũng không biết đi qua bao lâu, lơ lửng tại phía trước bán thần cách đột nhiên nội liễm. Phóng xuất ra thời gian quy tắc toàn bộ thu hồi. Thời gian bí điển tựa như có cảm giác, tuôn ra một đạo quy tắc chi lực đem hắn bao phủ. Chậm rãi đem nó kéo qua tới. Dương Mạc cũng tại giờ phút này mãnh mở ra đôi mắt, nhìn thẳng đến cái viên kia nửa hư nửa thực bán thần cách, thế mà kề sát tại thời gian bí điển trang bìa trên, giống như một mai bụi hắc bảo thạch. Dương Mạc đem thời gian bí điển bắt tại trong tay, chỉ gặp trừ bán thần cách khảm nạm tại thượng, cũng không có khác biến hóa. Nhưng bí điển nơi tay, thời khắc đều có quy tắc chi lực sáp nhập vào bản thân thể nội. Các đại quy tắc đều đi đến hơn 80 vạn nói. Ta đây là tu luyện bao lâu? thấy bên trong một phen. Dương Mạc trong lòng không khỏi siết chặt, như là tu luyện quá lâu, rất có thể sẽ bỏ qua ước hẹn 3 năm a. Yên tâm, mới 1 năm mà thôi. Người dùng võ hồn xúc động bán thần cách, nó cũng không có tăng tốc thời gian trôi qua. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc khẽ nhíu mày. 1 năm, lớn huyền chiến trường ở ngoài liền là 2 năm. Cũng liền là nói, ta chỉ còn lại thời gian 1 năm. Là cái này lý, nhưng có thời gian bí điển nơi tay. Người thời gian kỳ thật vẫn rất nhiều. Hệ thống tinh linh thần bí nói. Dương Mạc nhíu mày, trong nháy mắt minh bạch hệ thống tinh linh ý tứ. Nàng lại nói, bản thân có thể mở ra càng nhiều trang sách. Ôm lấy thử một lần thái độ. Dương Mạc nhẹ nhõm lật ra trang thứ 3. Theo cho dù là đệ tứ trang, một mực lật đến thứ 8 trang. Đằng sau trang sách mới không cách nào phiên động. Thứ 8 trang, đại biểu cho 80 lần thời gian trôi qua. Lĩnh ngộ hơn 80 vạn nói thời gian quy tắc, liền có thể lật ra thứ 8 trang. Hẳn là có loại nào đó liên hệ đi. Dương Mạc hỏi, hệ thống tinh linh không có trả lời. Lệnh đến Dương Mạc không còn gì để nói. Dương Mạc không quan trọng đem thời gian bí điển thu vào tân sinh thế giới. Đã chỉ còn lại 1 năm, nhất định phải mau rời khỏi lớn huyền chiến trường. Dương Mạc trong nháy mắt nghĩ tới Liễu Nam Thiên. Nếu để cho hắn dẫn đường, hẳn là có thể rất nhanh tìm được cửa ra vào. Đi hướng Trung Châu, rời đi Sơn Động, Dương Mạc đường cũ trở về. Đi tới khối cự thạch này bên cạnh lúc, cũng đã không thấy Liễu Nam Thiên thân ảnh. Cách đó không xa, 9 vị đại đế vẫn như cũ lại tu luyện. Sư tôn, là cái gì bảo vật xuất thế? Tới tay không có. Tần Bàn Nhược tựa như có cảm giác tỉnh lại, không thể chờ đợi hỏi. Dương Mạc sững sờ, bảo vật, nhà đầu ngươi chớ hỏi nhiều. Thế nào như vậy không hiểu chuyện? Đông Minh Đại Đế cũng tỉnh lại, khiển trách nói. Tần Bàn Nhược bó tay Bạch Đông Minh Đại Đế một cái. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ? Dương Mạc nhịn không được cười lên. Giờ phút này mới xem như là minh bạch. Trước đó tự mình tu luyện dẫn động quy tắc hội tụ. Bọn gia hỏa này thế mà xem như bảo vật xuất thế. Không có gì, ta dự định mau rời khỏi lớn huyền chiến trường. Các ngươi đây, Dương Mạc cười nói. Tần Bàn Nhược không cần nghĩ ngợi gật đầu. Đương nhiên cùng rời đi a. Luôn bế quan, thật nhàm chán. Đông Minh Đại Đế hơi hơi suy tư, cười khổ nói. Nếu không, chúng ta còn là ở nơi này bế quan một đoạn thời gian đi. Xuất quan sau đó lại đi tìm các ngươi. Bây giờ mọi người đã biết đi hướng Trung Châu phương pháp. Tự nhiên không cần Dương Mạc dẫn đường. Chỉ cần tùy tiện tìm cái Trung Châu người dẫn đường liền đi. Dương Mạc nhìn xem còn đang tu luyện bên trong đám người. Khẽ gật đầu, cơ hội khó được, cũng được. Vậy ta trước mang Bàn Nhược rời đi. Ngày sau các ngươi tìm người dẫn đường liền có thể. Đến Trung Châu. Đi nơi nào tìm ngươi? Đông Minh Đại Đế hỏi. Dương gia. Dương Mạc vừa nói, mang theo Tần Bàn Nhược đạp không mà lên. Không có Liễu Nam Thiên dẫn đường, có tam trưởng lão Dương Bắc. Dương Bắc chỉ còn lại thánh hồn, muốn còng hỏi cửa vào cũng không khó. Cho dù hắn không nói, lớn huyền bên trong chiến trường cũng khắp nơi có thể tìm được Trung Châu cường giả. Sư tôn, Dương gia có lớn hay không? Ngươi tại Dương gia thân phận nhất định cực cao đi. Một bên phi hành, Tần Bàn Nhược chờ mong hỏi. Dương Mạc thầm than khẩu khí. Trung Châu dùng lục đại gia tộc cầm đầu. Dương gia một mực là 6 mọi người đứng đầu. Mà ta, từng là Dương gia thiếu tộc trưởng. Nha, này chẳng phải là dưới 1 người trên vạn người. Không đúng, sư tôn vì sao nói từng? Tần Bàn Nhược kịp phản ứng, gấp hỏi vội. Dương Mạc trầm ngâm mấy giây, nói, đi ngươi liền biết, nhìn sư tôn thần sắc, tựa hồ đối, đúng, Dương gia có không cạn hận ý. Sư tôn yên tâm, đến Trung Châu, ta vì ngươi ra mặt. Tần Bàn Nhược lời thề son sắt nói ra, Dương Mạc nhịn không được cười lên một tiếng. Vậy ta ngược lại là thật chờ mong. 9 năm, Trung Châu, ta trở lại, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn,